Hứa Tâm Duyệt vỗ ngực. Cô không dám thơ thẩn nữa đâu. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Bây giờ cô không muốn bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Vì cô sắp trở thành phù dâu của người chị em tốt của mình. Cô không muốn bỏ lỡ buổi hôn lễ này. Hứa Tâm Duyệt bắt một chiếc taxi khác. Chiếc xe đi ngang qua một trung tâm mua sắm sầm uất có rất nhiều biển quảng cáo. Cô cũng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở trên một tấm biển quảng cáo. Hứa An An, cô ta bây giờ đã là nữ minh tinh hàng đầu. Xuất thân từ nhà họ Hứa đã giúp cho cô ta lăn lộn được trong giới giải trí. Chỉ trong vài năm đã lên đến vị trí hàng đầu. Trong tâm trí của Hứa Tâm Duyệt, cô vẫn nhớ như in dáng vẻ vênh váo tự đắc, đầy chế giễu của cô ta lúc nhìn cô đang yếu ớt ở trung tâm ở cữ. Hứa Tâm Duyệt, có thể sinh con cho tôi và Cố Thừa Tiêu là điều may mắn nhất đời này của cô. Cách chương.